Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn hâm mộ không thôi, mà đợi Kim Liễu Thụ cõng một thùng gỗ lớn trở về thôn. Bọn họ đều vây quanh. Kim Liễu Thụ, người còn đồ kho không? Ta muốn mua một ít. Ta cũng muốn mua một ít. Ta cũng muốn. Kim Liễu Thụ nói, hôm qua ai nói với ta rồi thì đến đây lấy đồ kho. Những người khác thì không có. Bây giờ trời nóng, đồ ăn không thể để qua đêm, ta không dám để nhiều. Hơn nữa đồ kho bên Tuyệt Vị Trai vừa làm xong đã bị cướp sạch, ta cũng không mua được nhiều. Một số người trong thôn hôm qua đã nói với Kim Liễu Thụ rồi, để hắn mua chút đồ kho về. Lúc này vui vẻ tiến lên mua đồ kho, những người chưa nói với Kim Liễu Thụ, chỉ có thể nhìn, bảo Kim Liễu Thụ ngày mai mua thêm cho bọn họ. Thấy cuối cùng còn dư lại một ít, có người hỏi. Kim Liễu Thụ, số còn lại có thể bán cho ta không? Không được, đó là ta để dành cho con ở nhà ăn. Kim Liễu Thụ cõng thùng gỗ về nhà, mà con của hắn ta nhìn thấy hắn ta từ xa, liền chạy đến. Cha, Kim Liễu Thụ nhìn thấy bọn họ, trên mặt tràn đầy nụ cười, chỉ cảm thấy mệt mỏi cả ngày đều biến mất. Hắn ta không có thuyền, cõng không được nhiều đồ kho, kiếm được cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, cũng kiếm được nhiều hơn bán cơm. Hắn ta bán cơm, về sau hắn ta và Kim Mạt Lị hai người bận rộn cả ngày, cũng chỉ kiếm được 6-70 văn tiền, chia đôi hắn ta chỉ được 30 văn. Bây giờ thì khác, mấy ngày nay hắn ta một ngày có thể kiếm được 200 văn. Chỉ là như vậy thật sự quá mệt mỏi. Hắn ta muốn mua thuyền, nếu có thuyền, ngoài đồ kho hắn ta còn có thể bán những thứ khác, thậm chí có thể kiếm tiền như Kim Tiểu Thụ. Mệt mỏi, hắn ta còn có thể ngủ trên thuyền. Kim Liễu Thụ đang tính toán tương lai của mình. Kim Tang Thụ có thuyền đã quyết định ngày mai sẽ đi mua thêm đồ kho, sau đó đi khắp nơi bán. Ai mà không muốn kiếm tiền chứ? Không lâu sau khi Kim Liễu Thụ về thôn, Kim Tiểu Thụ cũng chèo thuyền trở về. Cùng về còn có Kim Đại Giang. Người trong thôn nhìn thấy Kim Tiểu Thụ, đều không nhịn được hít sâu vài hơi. Kim Tiểu Thụ thật sự quá thơm. Trên người hắn, tỏa ra mùi đồ kho. Tiểu Thụ, mấy hôm trước sao ngươi lại về muộn như vậy? Người trong thôn nhìn thấy Kim Tiểu Thụ, tò mò hỏi. Một số người trong bọn họ không nhờ Kim Liễu Thụ mua đồ kho giúp, là vì ban đầu, muốn nhờ Kim Tiểu Thụ mua cho. Kết quả, hai ngày trước bọn họ căn bản không gặp được Kim Tiểu Thụ, cũng không biết Kim Tiểu Thụ về muộn cỡ nào. Ta giúp đỡ trong tiệm của tỷ phu, có chút bận rộn, nên về muộn. Kim Tiểu Thụ nói, mấy ngày nay Lê Thanh chấp khá bận. Gọi hắn đến giúp đỡ, hắn liền bận rộn từ sáng đến tối. Thậm chí ngay cả cha hắn, sau khi làm xong việc ở bến tàu mới, cũng đến tiệm của Lê Thanh Chấp giúp đỡ. Nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện, Lê Thanh Chấp đã nói, sau này sẽ mở một tiệm ở huyện thành, để vợ chồng Kim Đại Giang bán đồ kho ở huyện thành. Lê Thanh Chấp còn nói, công việc nội bộ của Tuyệt Vị Trai như mua nguyên liệu làm đồ kho các loại, đều giao cho Thường Chiêm quản lý, nhưng chuyện bên ngoài sẽ giao cho Kim Tiểu Thụ quản lý. Chuyện bên ngoài là gì? Đến phủ thành, đến các huyện thành lân cận mở tiệm, đưa đồ kho đến những tiệm này, đây chính là chuyện bên ngoài. Kim Tiểu Thụ trước đây chỉ là người chèo thuyền, nhưng sau này hắn giống như tỷ tỷ của mình, sẽ trở thành Kim trưởng quỹ. Tỷ phu coi trọng hắn như vậy, Kim Tiểu Thụ sao có thể không cố gắng làm việc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với người trong thôn vài câu, Kim Tiểu Thụ và Kim Đại Giang cùng nhau về nhà. Kim Mẫu và Phương Cẩm Nương thắp đèn chờ bọn họ, thấy hai người trở về, Kim Mẫu có chút vui mừng. Hôm nay sao lại về sớm vậy? Mọi người đều đã quen việc rồi, nên có thể về sớm hơn. Mẹ, ngày mai người nấu cơm cho chúng con về ăn. Kim Tiểu Thụ nói, được, được, Kim Mẫu vội vàng đồng ý. Kim Tiểu Thụ lại lấy ra một cái bát sành có nắp từ trong giỏ hắn cõng. Con mang về chút đồ kho cho mọi người nếm thử. Cho Cẩm Nương đi, ta không cần. Kim Mẫu vội vàng từ chối. Kim Tiểu Thụ rất bất đắc dĩ. Mẹ, Cẩm Nương ăn không hết nhiều như vậy. Nếu mẹ không ăn, con sẽ đổ đi. Chỉ cần nhà bọn họ có chút đồ ăn ngon, mẹ hắn luôn không ăn, muốn để dành cho người khác ăn. Nhưng bây giờ nhà bọn họ không thiếu ăn. Kim Tiểu Thụ ban đầu còn nhẹ nhàng khuyên Kim Mẫu ăn, sau đó cảm thấy quá phiền phức, liền dọa Kim Mẫu nói sẽ đổ đi. Sau khi hắn nói như vậy, Kim Mẫu liền ăn. chia đồ ăn mang về thành hai phần cho Kim Mẫu và Phương Cẩm Nương ăn. Kim Tiểu Thụ lại nói với Phương Cẩm Nương. Cẩm Nương, mấy ngày nay ta có chút bận, không quan tâm đến nàng, đợi mấy hôm nữa hết bận, ta sẽ dẫn nàng đến Phủ Thành. Phương Cẩm Nương vui mừng nhìn Kim Tiểu Thụ, Phương Tú Nương đến Phủ Thành đã hơn 20 ngày rồi. Nàng đã nhận được thư Phương Tú Nương gửi về, nhưng chưa gặp Phương Tú Nương. Trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng, đã sớm muốn đi xem rồi. Chỉ là trước đây nàng vẫn luôn giả vờ thân thể không khỏe để tránh những chuyện thị phi trong thành, nên không tiện ra ngoài. Tỷ phu muốn mở một tiệm đồ kho ở Phủ Thành, định để Tú Nương quản lý. Thêu thùa quá hại mắt, sau này vẫn nên để nàng bán đồ kho đi. Kim Tiểu Thụ nói ra dự định của Lê Thanh Chấp. Mấy ngày nay tiệm mới khai trương, người dân huyện Sùng Thành tranh nhau mua đồ kho. Bọn họ không có đồ kho để mang đi nơi khác bán, nhưng thêm một thời gian nữa, đợi buôn bán ổn định, liền có thể mở chi nhánh. Phương Cẩm Nương nói, bán đồ kho rất tốt, chỉ là Tú Nương tính tình hướng nổi, có lẽ làm ăn không tốt. Sợ gì chứ, cùng lắm thì thuê một bà tử giúp đỡ. Kim Tiểu Thụ nói, tỷ phu nói đồ kho của Tuyệt Vị Trai có thể bán đắt hơn một chút ở Phủ Thành, nhất định có thể kiếm tiền. Bọn họ mang đồ kho đến nơi xa như vậy, bán đắt hơn một chút, cũng là chuyện bình thường. Phương Cẩm Nương đáp, Kim Tiểu Thụ muốn hôn nàng, nhưng cha mẹ hắn đang ở đây. Cẩm Nương, nàng về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi tắm. Bọn họ vẫn nên nhanh chóng về phòng thì hơn. Huyện Sùng Thành, Kim Diệp Tú Phường, trời đã tối rồi, nhưng giờ này, người của Tú Phường vẫn chưa ngủ. Trong sân Tú Phường xây một nhà xí cho nữ công dùng, còn xây một phòng tắm cho bọn họ tắm rửa. Lúc này bọn họ đang thay phiên nhau dùng. Còn Lê Thanh Chấp bọn họ, phòng tắm bên cạnh nhà bếp là do bọn họ dùng, trong nhà còn đặt bồn cầu. Sau khi không còn Trương Uân Quyền, những người phu đổ bồn cầu trong thành không chỉ đổ bồn cầu cho bọn họ, còn giúp bọn họ rửa bồn cầu, rất tiện lợi. Lê Thanh Chấp đã tắm xong, thắp đèn đang kể chuyện cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Triệu Tiểu Đậu và Thường Thúy nghe, Thường Chiêm Kim Tiểu Diệp cũng ngồi bên cạnh nghe. Chỉ có Lê Lão Căn không có ở đây. Lúc này, Lê Lão Căn đang ở trong phòng mình. Kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này, Lê Thanh Chấp bọn họ đều nghe thấy, nhưng không ai đồng tình với Lê Lão Căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Lê Lão Căn thành ra như vậy, cũng coi như là tự làm tự chịu. Lê Lão Căn rất thích đồ kho của Tuyệt Vị Trai, lúc mới khai trương, liền đòi Lê Thanh Chấp đồ kho ăn. Lê Thanh Chấp đồng ý, mỗi ngày đều chuẩn bị 1/4 con gà, 1/4 con vịt, còn có một số thứ linh tinh khác, cho hắn làm đồ ăn vặt. Nhiều như vậy thật sự không ít, nhưng Lê Lão Căn nói hắn muốn chia cho bạn bè, để Lê Thanh Chấp cho ông thêm một ít. Lê Thanh Chấp liền tăng gấp đôi đồ ăn cho ông. Kết quả, Lê Lão Căn căn bản không chia đồ kho cho bạn bè ăn, ông ăn hết một mình. Năm nay Lê Lão Căn ăn không ít thịt. Ông không bị tiêu chảy vì ăn quá nhiều đồ kho. Nhưng ông liên tục mấy ngày chỉ ăn đồ kho, ăn vào bụng ngoài thịt ra chỉ có đậu phụ kho như vậy. Ông bị táo bón, ngồi trên bồn cầu kêu. Đối mặt với tình huống này, Lê Thanh Chấp không nói nên lời. TBC, nếu ngày mai cha vẫn chưa khỏi, ta sẽ đến tiệm thuốc mua chút thuốc nhuận tràng cho cha. Kim Tiểu Diệp nói, được, Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe. Hắn kể chuyện lịch sử. Trước đây hắn đã xem rất nhiều sách, trong đó có cả sử sách. Sử sách bản thân rất nhàm chán, nhưng hắn dùng ngôn ngữ dễ hiểu để kể, liền không còn nhàm chán nữa. Bất kể là trẻ con hay Kim Tiểu Diệp Thường Chiêm, đều nghe say sưa. Kể rồi kể, Lê Lão Căn cuối cùng cũng không kêu nữa. Lê Thanh Chấp thở phào nhẹ nhõm, để Triệu Tiểu Đậu, Lê Đại Mao bọn họ đi ngủ. Còn Thường Thúy, nàng đã ngủ trong lòng Thường Chiêm rồi. Người đã bận rộn cả ngày rồi, đi ngủ sớm đi. Lê Thanh Chấp nói với Thường Chiêm. Thường Chiêm gật đầu, lại không đi, mà hỏi Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, mấy hôm nữa các ngươi đến Phủ Thành, ta có thể đi cùng không? Thường Chiêm muốn đi thăm Trương Chi Phủ. Lê Thanh Chấp nói, được, người đi cùng chúng ta đi, chúng ta mang theo chút đồ kho, đến lúc đó đưa cho Trương Chi Phủ. Đa tạ Lê tiên sinh, Thường Chiêm rất vui vẻ, ngươi cảm ơn ta làm gì, ta còn phải cảm ơn ngươi, công thức món kho này của ngươi, đã giúp ta kiếm được không ít tiền. Lê Thanh Chấp nói, Thường Chiêm và Thường Đoan kiên trì muốn đưa công thức món kho cho hắn. Tuyệt vị chai là của hắn, sau này phần lớn tiền tuyệt vị chai kiếm được đều sẽ thuộc về hắn. Đương nhiên Thường Chiêm và Kim Tiểu Thụ sẽ được chia phần trăm, những người lao động kia cũng sẽ có tiền công. Lê Thanh Chấp bây giờ muốn làm rất nhiều việc nên không từ chối số tiền này, nhưng hắn rất cảm kích Thường Chiêm. Cách chương.